Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 102. Chính thất cùng Tiểu Tam tranh đấu. Tà Tứ Mộng thật không hiểu, hôm nay là ngày lại mặt của nàng, tại sao Hoa Thiên Nhị lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ nàng lại ảo tưởng, cho rằng hôm nay là ngày nàng ta và Hằng Hạo Thần lại mặt. Tuy nàng ta hậu hoa, cũng không cần thiết phải hoa si triển để thế này chứ. Nhị đệ, Mộng Nhi, cuối cùng các người cũng đến rồi. Hoàng hậu sai người, đưa hai người bọn họ vào trong. Mau ngồi xuống đi. Nếu các người không đến nhanh, có lẽ đồ ăn đều nguội lạnh hết cả rồi. Giờ là Tử Mộng mới hiểu được tại sao lúc ăn trưa Hằng Hạo Thần chỉ sai người chuẩn bị vài món ăn. Hóa ra hai người họ phải vào trong cung dùng bữa. Là Tử Mộng thấy ở đây ngoài Hằng Hạo Hổ cùng Hoàng Hậu còn có Lan Phi và Hoa Thiên Nhị. Tình cảnh như vậy, dù đồ ăn có ngon đến thế nào đi chăng nữa cũng khó có thể nuốt trôi. Càng thêm đáng ghét hơn nữa là Lan Phi lại hết sức nhiễm tình nghênh đón. Hằng Hạo Thần người ở bên trái là Tử Mộng, còn bên trái Hằng Hạo Thần lại là Hoa Thuyên Nhị. Chuyện rõ ràng như vậy, tất cả những người đang ngồi ở đây nó lại không hiểu được dụng ý của Lan Phi. Nàng âm thầm mắng một câu, nhưng đang ở chỗ nhiều người như vậy nên nàng sẽ không nói gì. Dù sao nàng cũng muốn duy trì hình tượng của một vương phi. Nếu để người khác bán được nhược điểm của nàng, thì chắc chắn sẽ tìm cơ hội sinh sự. Lan Phi nhìn Lạc Tử Mộng cười nhẹ nhàng. Nghe nói trong đêm động phòng, thằng Vương Phi có thể mở miệng nói chuyện rồi hả? Tin tức này truyền đi thật nhanh, nếu không phải nàng biết thằng Vương Phủ đề phòng nghiêm ngặt, chắc chắn nàng sẽ hoài nghi trong phủ có nội gián. Nhưng mấy ngày nay, Hằng Hạo Thần đều ở trong Vương Phủ cùng với nàng. Hắn không có lên triều, điều quan trọng là hắn sẽ không nói mấy chuyện này với các nàng. Xem ra, các nàng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ là có thể mua được tin tức từ mấy người làm trong thần vương phủ. Ngược lại, nàng thật muốn biết, rốt cuộc tin tức này có thể bán được bao nhiêu tiền. Hả? Có chuyện như vậy sao? Mộng Nhi đã có thể nói chuyện được rồi, tốt quá. Hằng Hạo Hổ vui mừng. Tài phía công công gấp đồ ăn cho nàng. Đây thật là vinh hiển không gì sánh bằng. Hoàng hậu nghe Hằng Hạo Hổ nói vậy, liền cười xòa đứng lên nói. Đúng là trời cao che chở, ngày khác nhất định bổn cung sẽ đến miếu dân hương, cảm tạ Phật tổ đã phù hộ, khiến Mộng Nhi có thể nói chuyện lại được. Đặc tử Mộng chỉ cười không nói gì, nàng cảm thấy mấy người đang ngồi ở trước mặt nàng, thật là dối trá đủ đường. Cảm tạ Phật tổ ư? Nếu Phật tổ linh nghiệm, chúng đã đem hai chị em nhà Hoa gia đi nơi khác rồi. Nhưng chuyện này, ngay cả Hằng Hậu Hổ và Hoàng Hậu cũng không biết. Xem ra, Hoa Thiên Lan đúng là có bản lãnh. Nhìn dáng vẻ của nàng như muốn sáng nhìn sự thật, Đào Tử Mộng nở nụ cười nhìn nàng nói. Đúng vậy, ta có thể nói lại được, thật đúng là nhờ phúng của Lan Phi nương nương. Hả? Ta lại là nhờ phúng của bổn cung? Đó là do số mệnh của thần vương phi tốt, nếu không sao lại có thể gả cho thần vương gia. Có bao nhiêu cô nương nhà thế gia danh môn đều muốn gả cho thần vương gia, thật là đếm không xuể. Nếu không phải là người có bản lãnh, sao có thể bước chân vào thần vương phủ. Lời nói của Lan Phi ám chỉ là Tứ Mộng là một nữ nhân vừa không có thân phận lại không có địa vị, người như vậy mà có thể vượt qua mấy vị thế gia danh môn khác bước vào thần vương phủ. Nếu không phải sử dụng thủ đoạn quyến rũ, sao có thể gả cho Hằng Hạo Thần. Cũng may là Tứ Mộng đã xem nhiều tranh đấu trong cung, mấy chuyện ngấm ngầm hại người giống Lan Phi vừa nói nàng đều hiểu rõ. Nàng quay người lại thì nhìn thấy Hoa Thiên Nhị đang cúi đầu cười thầm, còn Hằng Hạo Thần chau mày. Thế vậy nàng cũng hiểu được 8-9 phần. Nhưng mà lần này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, là Tứ Mộng trông giống như giận quá hóa cười nói. Đúng vậy, Nếu không phải kiếp trước ta tính đức hành thiện, sao kiếp này ta có thể cưới được một lang quân như ý? Cho nên, làm người nên hành thiện là điều tốt. Nếu không, muốn gả cho người ta cũng không gả được, đúng không Tam tiểu thư? Vốn Hoa Thiên Nhĩ đang nở nụ cười châm biếm vì một câu nói của Lạc Tử Mộng mà ngưng lại. Sắc mặt từ hồng hào trở nên lúng trắng lúc xanh. Lạc Tử Mộng, ngươi có ý gì? Hoa Thiên Nhĩ giận đến mức không có chừng mực, thậm chí gọi thẳng tục danh của Lạc Tử Mộng. Nhị Nhi, không được vô lễ, bây giờ là cô nương, đã là thần vương phi, ta muội có thể gọi thẳng tục danh. Dù sao, Lan Phi cũng đã ở trong cung nhiều năm, đương nhiên so với Hoa Thiên Nhị vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng răn dạy Hoa Thiên Nhị xong, liền đỏ mắt nhìn về phía Lạc Tử Mộng cười nói. Thần vương phi bỏ qua cho, Nhị Nhi vẫn là hài tử. Hàng Hạo Thần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Lạc Tử Mộng dùng tay kéo ống tay áo của hắn lại. Lâu rồi, không được đấu võ mồm cùng ai, hôm nay có cơ hội, sao nàng có thể bỏ qua cho hai chị em nhà này, phải dạy dỗ họ một phen. Nàng phải đòi lại một chút công đạo từ Lan Phi, nàng cũng không phải người có thể dễ dàng để người khác khi dễ bản thân. Cầm ly rượu trên tay, tầm mắt nàng chuyển từ ly rượu chuyển sang Lan Phi. Nếu theo lời Lan Phi nương nương nói, Tam tiểu thư chỉ là một tiểu hài tử, sao ta có thể cùng nàng so đo được? Chẳng qua, Lan Phi nương nương nói, càng năm Tam tiểu thư đã đến tuổi gả chồng thật sao? Hoàng hậu nhìn Hoa Thiên Nhị nở nụ cười ôn hòa. Đúng vậy, Nhị Nhi cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi. Đến lúc đó cũng nên chọn một gia đình môn đăng hộ đối gả đi. Nhị Nhi ưu tú như vậy, chỉ có nam tử tài mạo tuyệt luân mới xứng với Nhị Nhi. Tài mạo tuyệt luân, đây chẳng phải là hoàng thượng sao? Lạc Tử Mộng tỏ vẻ ngây ngô hỏi. Hoa Thiên Nhị và Hoa Thiên Lan không ngờ Lạc Tử Mộng sẽ nói như vậy, nhất thời trên mặt cứng lại, ngay cả hoàng hậu cũng có chút lúng túng. Lạc Tử Mộng lại tiếp tục lên tiếng. Đúng vậy, quả là trai tài gái sắc, chúc mừng hoàng thượng. Nàng dơ cao ly rượu lên chúc mừng Hàn Hạo Hủ. Chúc mừng hoàng thượng gặp được nhân nhân. Hàn Hạo Thần tò mò, muốn biết Lạc Tử Mộng sẽ dùng cách gì để đối phó với mấy người kia. Chỉ cần nàng không gây ra chuyện đại họa, hắn nhất định sẽ chiều theo ý nàng. Vì vậy, hắn không có lên tiếng ngăn cản, chỉ lặng lẽ ngồi một bên xem kịch. Khi nhìn thấy khóe miệng nàng nở nụ cười, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra. Nha đầu này tự nhiên dùng chiêu này. Hắn giơ ly rượu lên uống, sau đó nở nụ cười nồng đậm. Ai nói ta muốn gả cho hoàng thượng? Cuối cùng, vẫn là Hoa Phi Nhị không chấp nhận được những lời Lãng Tử Mộng vừa nói. Nàng ta đặng đổ xuống vội vàng nói. Dĩ nhiên, Lạc Tử Mộng biết người mà Hoa Thiên Nhị muốn gả là Hàn Hạo Thần, chứ không phải Hàn Hạo Hủ. Nàng ta muốn giành trượng phu của nàng, chuyện đó không dễ dàng đâu. Nếu là gả cho Hàn Hạo Hủ, dù Hoa Thiên Nhị có tỷ tỷ làm chỗ dựa là chuyện tốt, nhưng dù sao, đối thủ của nàng ta không phải chỉ có một người. Nam nhân cổ đại tam thầy tứ thiếp là chuyện bình thường. Nữ nhân tranh giành trượng phu là chuyện thường xuyên xảy ra. Hoa Thiên Lan vỗ vỗ lên tay Hoa Thiên Nhị, ý bảo nàng bình tĩnh chớ nóng vội. Tầm mắt chuyển đến trên người Lạc Tử Mộng, ngược lại nàng ta có chút không ngờ nàng sẽ dùng đến chiêu này. Lạc Tử Mộng đặng ly rượu xuống bàn, mở to mắt nhìn về phía hoàng hậu. Chẳng phải nương nương mới vừa nói chỉ có nam tử tài mạo tuyệt luân mới xứng với tam tiểu thư? Người đó không phải là hoàng thượng sao, chẳng lẽ lại là tiên hoàng? Hì hì, không chỉ mình, Phí Công Công phát ra tiếng cười, còn có các cung nữ thái giám xung quanh nữa. Hàn Hạo Hủ trừng mắt cảnh các bọn họ, ngay sau đó cả đám người vội vàng kìm nén nụ cười của mình lại. Làm nô tài thật đúng là không dễ dàng, ngay cả cười cũng không được. Hàn Hạo lộ vẻ xấu hổ, nói, chuyện này là bổn cung dùng từ không đúng, phải là nam tử trí dũng song toàn mới đúng. Hoa Thiên Lan cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, Nhị Nhi xinh đẹp động lòng người, xứng đáng với mùi ấy, đó là một nam tử trí dũng song toàn, thật đúng là trời sinh một đôi rồi. Vậy, Lan Phi nương nương cảm thấy tại nước Hàn phủ này, ai mới là nam tử trí dũng song toàn đây? Đoạn Tử Mộng biến rõ còn hỏi. Hoa Thiên Lang không chúng phát khí, liếc mắt nhìn Hàng Hảo Thần thẳng thắn nói. Chuyện này còn phải hỏi sao, tính chừng xa tận chân trời, nhưng lại gần ngay trước mắt. Thần Vương gia chinh chiến giảm yên phản loạn nhiều năm, trên chiến trường còn vinh dự được phong tặng danh hiệu chiến thần vương gia. Chỉ cần là thần vương gia lãnh binh xuất chiến, nhất định sẽ đại thắng mà trở về, khiến cuộc sống của dân chúng luôn bình an. Người mưu trí và anh dũng dĩ nhiên là thần vương gia, chứ không còn ai khác. Đang khi nói đến đây, là Tử Mộng nhìn thấy mắt Hàng Hậu Hữu rõ ràng tối sầm lại. Nàng không khỏi cười một tiếng. Hẳn mấy ngày sắp tới, Đăng Phi không thể nào lấy được sủng ái của Hàng Hậu Hữu rồi. Thật là muốn giúp muội muội đến nỗi không nghĩ đến bản thân sau này. Mà Hàng Hậu Thần cũng cảm thấy ánh mắt Hàng Hậu Hữu trở nên lạnh lùng. Là Tử Mộng cho mà lại, có vẻ tốt bụng lên tiếng khuyên giải. Lời nói của Lan Phi nương nương sai rồi. Mặc dù thần vương gia có công cao hiển hách, nhưng vĩnh viễn cũng không sánh được với hoàng thượng. Ngày ấy bận rộn xử lý quốc sự, dù không thể tự mình lãnh binh ra trận, nhưng vẫn là người đứng sau chỉ huy cả một đất nước. Cuộc sống của dân chúng bình an cũng không phải do thần vương gia ban cho, mà là hoàng thượng. Hoàng thượng, ý của thần thiếm không phải như vậy. Đăng Phi muốn giải thích, nhưng khi thấy ánh mắt của Hàng Hậu Hữu quét qua người nàng, liền nuốt lại lời sắp nói. Trong mắt Hàng Hậu Thần sáng lên, hắn thận không biết trong đầu của nàng chứa cái gì nữa. Tại sao có nói ra một phen đạo lý lớn như vậy? Rõ ràng không phải là những lời A Du định hó, nhưng lại ngầm khen ngợi Hàng Hậu Hữu là minh quân. Chiêu này của nàng thật tuyệt. Nếu như thiên hạ thế bình, không có chiến sự, đó mới là may mắn của dân chúng. Nhưng có những lúc sẽ có điều không mong muốn xảy đến. Định quấn rụng rỉnh ngóc đầu dậy, nước ta lại không thể ngồi chờ chết. Nàng thở dài, nhìn về phía Hàng Hậu Hữu đang hòa hoãn tâm tình nói. Hoàng thượng, nếu thật lòng mà nói, ta thật không muốn phu quân của mình xông pha ra chiến trường giết địch. Nhưng Hạo Thần lại nói, nếu cả đời này có ta ở bên cạnh làm bạn, thì chàng không cần ra chiến trường giết địch cũng được. Chứ là hoàng thượng là huynh trưởng của Hạo Thần. Huynh trưởng gặp nạn, huynh đệ như chàng, sao có thể chỉ biến đến được xác. Hàng Hạo Thần có thật bội phụng bản lĩnh nói láo của nàng. Hắn nói mấy câu này khi nào? Ngược lại, lời nói của nàng là trọng Hàng Hảo Hổ vui vẻ cười to. Hắn cũng không muốn cùng Hàng Hảo Hổ tranh ngôi vị hoàng đế, nên cũng không mấy quan tâm những gì nàng nói vừa rồi. Hả? Thật sự là chỉ để nói như vậy sao? Hàng Hảo Hổ cười, mặc dù không tin tưởng những gì nàng nói, nhưng những lời đó của nàng khiến hắn cảm thấy thật tư thái. Là Tử Mộng nhún vai một cái nói. Đúng vậy, mới đêm tân hôn, chàng đã nói với ta, huynh đệ so với thi tử quan trọng hơn. Ta sắp bị chàng làm cho tức chết. Ha ha ha ha. Hàng Hảo Hữu cười to, mặc kệ là Tử Mộng nói những lời này là thật hay giả. Chỉ cần biết lúc này, hắn bị nàng chọc cho cười vui vẻ. Hoàng thượng, chúng ta nên dùng bữa thôi. Hoàng hậu nhìn Hàng Hảo Hữu vui vẻ, trong lòng thầm thở vào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng những lời mới vừa rồi của Lan Phi sẽ khiến hắn không vui. Đúng là gần vua như gần cọp, làm bạn với vua, dù được hưởng nhiều hoàng ân, nhưng lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng. Tốt, cũng nên dùng bữa rồi. Hàng Hậu Hữu mở miệng, có người mới một lần nữa cầm đũa lên. Bị Lan Tử Mộng xen ngang, chuyện chung thân đại sự của Hoa Thiên Nhị sớm đã bị mọi người lãng quên. Thế vẻ mặn cắm bánh của nàng ta, Là Tử Mộng cảm thấy thật sẵn phái. Đảm mát nhìn về phía Hàng Hậu Thần, chỉ thấy hắn bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thật là bỏ tay với nàng rồi. Cầm kỳ thư họa không bằng người khác, nhưng miệng lợi sắc bén, đại thắng gấp trăm lần nghìn lần. Có lúc chỉ cần mộng câu nói của nàng đã có thể thắng được thiên ngôn vạn ngữ của người khác. Nàng không đi làm quân sư thật đúng là đáng tiếc. Trong lúc Hàng Hậu Thần và Lạc Tử Mộng liếc mắt đưa tình, Hoa Thiên Nhị gắp mộng miếng thịt bò vào bán Hàng Hậu Thần nói, thần ca ca, huynh ăn thịt bò đi. Lạc Tử Mộng thật muốn nó lên dán cho nàng một bạt tai, thật không biết xấu hổ mà. Hàng Hậu Thần ngưỡng người, hắn cơ mà nhìn về phía Lạc Tử Mộng, thấy ánh mắt nàng rõ ràng là đang cảnh cáo hắn. Nhưng đang ở trước mặt hoàng đế và hoàng hậu, là cấm mộng cũng không tỏ ra khó chịu với hắn, chỉ nhìn hắn tươi cười. Nhưng nàng tươi cười như vậy đã khiến hàng hậu thần cảm thấy so với chuyện nàng tức giận hắn còn nguy hiểm hơn. Mộng nhi thích ăn thịt bò mà, ta gấp cho nàng ăn nhé. Hàng hậu thần gấp thịt bò đưa sang bán của lạc tử mộng. Cảm ơn phu quân, chàng đối với ta tốt quá. Nói xong, các người nàng liền dính lên trên người hàng hậu thần, co đầu vào ngực hắn. Mộng nhi đã thành thân rồi, như thế nào lại vẫn giống một tiểu hài tử vậy? Hàng hậu hụ nói. Đúng vậy, so với thần vương phi thì nhị nhi của chúng ta chững chạc hơn nhiều. Nếu tương lai nhị nhi gả cho thần vương gia, thật đúng là ông trời tác hợp. Lan phi chờ mãi mới có cơ hội để đám trả, sao có thể bỏ lỡ. Đào tử mộng đối với nàng ta có chút oán thầm, nàng ta thật biến tận dụng mọi cơ hội. Lan phi nương nương, trước đây khi ta hành lễ với nương nương, ngài còn khách khí với ta, ai còn ở trong ngày thành thân của ta và thần vương gia, nói với ta rằng ta muội của nương nương muốn gả cho trưởng phu của ta. Ta làm sao có thể vì nôn nóng mà lên tiếng. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói. Không đúng, Lan phi nương nương nói là thần vương gia sang năm sẽ xin chỉ gả. Chuyện này nên xem xét lại. Nàng quay đầu cười nhìn hàng hậu thần. Vương gia, thật sự chàng đang chuẩn bị sang năm cưới vợ bé sao? Hàng hậu thần ho khan một tiếng. Xem ra, đối với vấn đề này, nàng thật đúng là không muốn bỏ qua cho hắn. Vương gia, nếu quả thật muốn cưới vợ bé, thân làm vương phi như ta nhất định sẽ giúp chàng. Nếu một người không đủ thì nạp thêm hai ba người nữa cũng không có vấn đề gì. Chàng là vương gia, tâm thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường. Chỉ là lập tức có quá nhiều thê thiếp cũng không tiện. Trước mắt cứ rước về hai người đi, như thế nào? Lạc tử mộng bề ngoài cười, nhưng trong lòng không cười. Nàng giơ ngón tay giữa và ngón trỏ tạo thành hình một cây kéo, liếc mắt nhìn hắn. Hàng hậu thần thiếu chút nữa đã bị nước miếng của mình sặc chết. Nàng nói nhăng nói của gì đấy? Hắn nhỏ giọng hiện trách, đưa tay túm lấy hai ngón tay đang giơ lên hình cây kéo của nàng. Thì ra vương gia không muốn cưới vợ bé, vậy sau này thì sao? Về sau có xảy ra chuyện chàng nạm thiếp hay không? Nàng bắt đầu hỏi tới. Hàng hậu thần mỉm cười thân mật với nàng. Chẳng phải nha đầu này đã biết rõ mọi chuyện rồi hay sao? Xem ra, hiện tại, nàng cố ý muốn hắn ở trước mặt mọi người lặp lại câu nói đó một lần nữa. Khi nhìn thấy vẻ mặn khao khát của nàng, hắn chỉ có thể thỏa mãn ước nguyện của nàng. Hàng hậu thần đưa tay, vuốt nhẹ tóc nàng, sau đó mở miệng nói, về sau ta sẽ không nạp thiếp, nàng hài lòng chứ. Lạc tử mộng mỉm cười hài lòng, nhìn lướt qua sắc mặn tái xanh của Lan Phi và Hoa Tuy Nhị, sau đó lại nói, như vậy sao được, ta sợ bản thân sẽ lo liệu mọi việc ở phương phủ không tốt, cũng chăm sóc chàng không tốt, sao có thể làm tròn trách nhiệm của một vương phi đây. Nếu như tất cả mọi việc đều đến tai nạn, thì thằng vương phủ nhiều người làm như vậy để làm gì? Chàng nói rất có lý, nàng còn cố ý gật đầu một cái, chút nữa đem hai người kia tức chết. Là tấm mộng cảm thấy thật thoải mái. Cuối cùng nàng cũng trút được cơn giận. Chỉ có điều, như lạng tứ mộng có biện pháp, khiến hàng hậu thần không để ý tới Hoa Tiên Nhị. Nhưng tí muội các nàng cũng không phải dạng vừa, chiêu thân của các nàng thật đúng là khó phòng bị. Sau khi ăn xong, hàng hậu hủ muốn giữ bọn họ lại để thưởng thức trà. Nhưng lạng tứ mộng muốn trở về, nên cũng chỉ có thể đồng ý cho nàng xuất cung. Nếu nàng còn ở lại nơi này, không biết bản thân có kềm chế nổi không, mà bổ nhào tới hỏi hai tỷ muội nhà kia. Các ngươi tốt bụng có xấu hổ hay không? Về sau suy nghĩ lại, nếu nàng nói những câu như vậy, thì biến giấu mặt mũi vào chỗ nào? Ra đến ngoài thiên điện, Đạt Tử Mộng bước ra ngoài trước, nhìn khắp hoàng cung rộng lớn, nàng bắt đầu sợ hãi thăng lên. Không ngờ, cũng có một ngày, nàng lại có thể đến thăm hoàng cung một chuyến, được ngồi cùng hoàng đế và vương gia ăn bữa cơm. Thật sự chưa từng nghĩ qua những điều này. Có lẽ hiện tại nàng đang ở trong mơ. Chờ tỉnh mộng lại tất cả liền khôi phục nguyên dạng. Nếu là như vậy, đời này nàng cũng không muốn tỉnh lại. Trong lúc nàng đang biểu đạt cảm nghĩ của mình, chỉ nghe sau lưng có người kêu a da một tiếng. Nàng xoay người lại, liền thấy người Hoa Thiên Nhị ngã nhào vào trong ngực Hàn Hạo Thần. Đau quá, giọng nói mềm mại của Hoa Thiên Nhị vang lên. Bởi vì nàng ta đột nhiên ngã nhào vào trong ngực hắn, nên theo phản xạ, Hàn Hạo Thần đưa tay ra giữ chặt vai nàng. Hắn muốn đem nàng từ trong ngực đẩy ra xa một chút, nhưng căn bản Hoa Thiên Nhị là cố ý ôm hắn không buông. Hắn càng cố gắng đẩy nàng ta ra, nàng ta càng muốn bám chặt lấy hắn. Thần ca ca, chân của ta thật là đau. Cũng không biết chân nàng ta bị đau là thật hay giả, nhưng chỉ trong chốc lát mà nàng ta đã khóc như hoa lê đẫm mưa. Lạc Tử Mộng cắn răng đi về phía nàng ta nói, thật sự đau như vậy sao? Ai ngờ Hoa Tiên Nhị càng làm tới, nàng ta ôm Hàn Hạo Thần thật chặt, bắt đầu khóc nói, thần ca ca đau quá. Lạc Tử Mộng tin rằng là một nam nhân khi nghe thấy giọng nói mềm mại của nàng ta như vậy đều sẽ mềm lòng. Nàng thực sự nhịn không được đứng lên đẩy nàng ta sang một bên, vừa cầm tay nàng ta lôi đi vừa giận dữ nói, chân ngươi đau thì liên quan gì đến phu quân của ta, buông tay. Không ngờ nàng chỉ đẩy nàng ta một cái như vậy, nàng ta lại ngã rầm trên mặt đất, nghe tiếng phát ra thật đúng là rơi không nhẹ. Mọi người lập tức vây quanh nàng, còn nàng lại trở thành người ngoài cuộc. Nhưng điều khiến Lạc Tử Mộng tức giận hơn nữa là Hàn Hạo Thần lại có thể cúi người ôm nàng ta lên. Mau tìm ngự y, Hàn Hạo Hủ ra lệnh, đám cung nữ thái giám rối rít đi tìm ngự y. Còn Lạc Tử Mộng sững sờ đứng tại chỗ, nhìn Hàn Hạo Thần ôm Hoa Thiên Nhị bước vào thiên điện. Ba ngày, chỉ mới ba ngày, bọn họ thành thân mới được ba ngày mà thôi. Tại sao hắn có thể ở trước mặt nàng đi ôm nữ nhân khác, có lẽ nam nhân cổ đại dễ dàng đứng núi này trong núi nọ như vậy sao? Đợi nàng phản ứng kịp bước vào thiên điện, thì ngự y đang chữa trị cho Hoa Thiên Nhị rồi, mà thân thế của nàng ta cũng chỉ là mang các chân bị bong gân mà thôi. Bởi vì hiện tại đang là mùa đông, thì mặn trên người nhiều lớp quần áo, nên khi nàng ta té xuống cũng không bị thương nặng lắm. Những chỗ cán trên người cũng không bị đầy sứa. Nàng đứng nhìn tất cả mọi chuyện, tiếng Hoa Thiên Nhị vừa lao nước mắt vừa làm nũng với Hàn Hạo Thần. Ánh mắt nàng ta xuyên qua đám người nhìn nàng, trong con người rõ ràng mang theo ý cười. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.